Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Tà Bảo Phong Nguyệt Bảo Giám. Giả chân chết, hơi có chút cổ quái. Cũng không phải nói hắn chết có người vì nhân tố, mà là gặp qua hắn một lần cuối người, không khỏi bị Giả Chân trên mặt mang vui thích thần sắc cả. Kinh Long Khô sợ hãi, cái thằng này rất có điểm chết tại Mã Thượng Phong tư thế, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ ở vào trọng thương tu dưỡng trạng thái. Liền ngay cả rời giường đều 10 phần khó khăn, chớ nói chi là muốn làm kia phong lưu sự tình. Lão Thái Thái nghe nói về sau, cũng chỉ là cảm thán một câu, mệnh số cho phép, không còn chịu nhiều lời nửa câu. Giả Chân tang lễ có chút long trọng, chính là thân ở ngoài thành Huyền Chân Quan, một lòng tu đạo Trường Sinh Kính đại lão gia, cũng hồi phủ liếc mắt nhìn, tại làm pháp sự Thiên Hương lâu khô tọa một ngày. Ngày thứ hai, xoay người rời đi, rốt cuộc không có trở lại qua. Toàn bộ Ninh phủ một mảnh đồ trắng. Chỗ Thiên Hương lâu sẽ phương viên muốn làm pháp sự, về sau Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ chồng giữ đạo hiếu cũng không có khả năng phá dỡ động thổ. Trọn vẹn 27 nguyệt hiếu kỳ, trực tiếp gọi lão thái thái cùng nhị thái thái không có khoanh vòng sẽ phương viên thổ địa kiến tạo tham viếng biệt viện tâm tư. Làm trưởng bối, chỉ cần ở đầu thất lộ mặt, sau khi về đến Vinh phủ tự nhiên lại là một phen dày vò. Thăm viếng biệt viện thiết kế nhất định phải lớn đổi, trừ phi đem hơn phân nửa Vinh phủ góp đi vào, không phải tại không có Ninh phủ phối hợp xuống, nghĩ xây thành giống nguyên tắc như vậy thật lớn thăm viếng biệt viện, căn bản là không có khả năng. Đại lão gia lúc này phản bội, mới thiết kế không thể lại khoanh vòng phủ tướng quân vườn hoa, hắn nhưng là không đáp ứng. Lần này, lão thái thái cùng nhị thái thái coi như lại tức giận cũng không có cách, chỉ có thể mời Giả Sơn Giã lão tiên sinh lấy trong phủ nào đó phong tồn năm tiến trạch viện vị trí cùng bố cục làm nguyên mẫu, một lần nữa thiết kế mới thăm viếng biệt viện. Mà Giả Tông lúc này đang ở nhà bên trong, trong tay thưởng thức một mặt cổ phác gương đồng phong nguyệt bảo giám, chính là Giả Chân đột nhiên tử vong chân chính hung thủ thần bí trong tay cảnh huyễn tiên cô pháp khí. Hồng lâu thế giới tương đương kỳ lạ tồn tại, đây là một mặt hai bên đều có thể chiếu người gương đồng. Nghe nói một mặt nhưng nhìn đến phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, một mặt nhưng đều là bạch cốt khô lâu. Dựa theo bà Túc đạo nhân lời giải thích, muốn loại trừ trong lòng tàn niệm, cũng chỉ nhìn kia từng cái âm trầm kinh khủng bạch cốt khô lâu, càng có thể cảm nhận được cái gì gọi là hồng phấn khô lâu. Từ đó khứ trừ tạp niệm, không ở chịu kia tình ý bối rối. Giả Tông đối với này tất nhiên là khịt mũi coi thường, cảm thấy bà Túc đạo nhân căn bản chính là ở nói hưu nói vượn, một điểm thành ý đều không có. Người bình thường, nhất là tâm trí không kiên bối rối tại tình ý người bình thường các loại, cầm tới phong nguyệt bảo giám về sau, làm sao có thể đối với bạch cốt khô lâu có hứng thú. Đặc biệt là ở mặt khác có thể nhìn thấy trong lòng một ít tà nghĩ tràng cảnh thời điểm, có thể nói phong nguyệt bảo giám hoàn toàn chính là một kiện tà bảo. Sở dĩ chỉ là tà mà không phải ma, chủ yếu vẫn là cái đồ chơi này chỉ là nhằm vào sinh lòng tà niệm, nhất là việc quan hệ phong nguyệt phương diện tà niệm hữu hiệu, cũng sẽ không làm tổn thương vô tội mới có bực này đánh giá. Giả Tông cũng là sớm có so đo, ở Giả Chân chết đi ngay lập tức tiến đến Ninh phủ cầm tới phong nguyệt bảo giám, không có gọi âm thầm động tay chân bà Túc đạo nhân có cầm về bảo vật cơ hội. Cầm tới phong nguyệt bảo giám về sau, thức hải bên trong tự chủ xoay tròn phúc vận bảo tháp, lần đầu lộ ra một loại nào đó mãnh liệt ý nguyện, đúng là muốn nuốt phong nguyệt bảo giám. Trong lòng chấn kinh sau khi, hắn cũng không có thuận bàn tay vàng ý, mà là cẩn thận suy nghĩ mặt này phong nguyệt bảo giám, muốn nhìn một chút đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Nhưng Giả Chân đầu thất đều qua, vẫn như cũ không thể nhìn ra mảy may mánh khóe. Phong Nguyệt Bảo Giám trong tay hắn, căn bản chính là một mặt phổ thông gương đồng, hoàn toàn liền không có biểu hiện bất luận cái gì thần dị, cái này gọi hắn tương đương buồn rầu. Trong lòng minh bạch, đây là trong lòng mình ngây thơ niệm nguyên cớ, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ a, căn bản là không sinh ra bao nhiêu suy tư, cũng không thể ép buộc suy nghĩ lung tung a. Xem chừng là hiện đại thời điểm nhìn nhiều loạn thất bát tao đồ chơi. Đối với chuyện trăng hoa cũng không có bao nhiêu mơ màng nguyên nhân. Việc này không cách nào cưỡng cầu. Cũng may, bàn tay vàng phúc vận bảo tháp coi như ra sức. Ngay tại hắn, buồn rầu cái này không cách nào mở ra Phong Nguyệt Bảo Giám thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. Chỉ cần tiêu hao nhất định khí vận, phúc vận bảo tháp có thể giúp lấy mở ra Phong Nguyệt Bảo Giám. Không có gì để nói nhiều, trong lòng ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ, có thể mượn trong tay Phong Nguyệt Bảo Giám tiến thêm một bước. Sau đó, thức hải bên trong phúc vận bảo tháp đột nhiên phát ra hào quang màu vàng óng, một đạo màu vàng tia sáng trực tiếp từ chỗ mi tâm bay ra, bắn vào thường thường không có gì lạ cổ phác trong mặt gương. Lập tức, nguyên bản không có mảy may thần dị chỗ Phong Nguyệt Bảo Giám mặt kính, như sóng nước dập dờn nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Một đám tuyệt sắc mỹ nữ ở mỹ diệu tiếng nhạc bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, Giả Tông chỉ là ngẩn ngơ, rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Thưởng thức một trận, liền cùng nhìn đỉnh cấp cổ trang ca múa mảng lớn. Vừa mới bắt đầu còn có chút kinh diễm. Khả thi ở giữa một dài đã cảm thấy không có ý gì, trực tiếp xoay chuyển đến mặt khác. Một cái trắng hếu đầu lâu trực tiếp đập vào con mắt, đầu óc đột nhiên một mộng, tựa như chịu một cái muộn côn, mơ hồ một hồi lâu. Chỉ là nháy mắt, hắn liền minh bạch đây là có chuyện gì. Bạch cốt quan, một loại tương đối bình thường tinh thần phương pháp tu luyện, cũng chính là quan tưởng pháp một loại. Hắn cũng không có mượn nhờ Phong Nguyệt Bảo Giám thần dị trực tiếp tu luyện bạch cốt quan quan tưởng pháp, mà là rơi vào trầm tư. Chủ yếu là, trong đầu của hắn ghi lại quan tưởng pháp môn không ít. Muốn tìm được một môn mình cảm thấy hứng thú nhất, đồng thời cũng nhất phù hợp tự thân pháp môn tu luyện. Chủ thế giới truyền thừa mặc dù lâu đời, bởi vì tạo giấy thuật sớm xuất hiện nguyên nhân, thậm chí liền ngay cả cận cổ truyền thừa đều không có đoạn tuyệt, mà là thông qua văn tự thư tịch phương thức truyền thừa xuống, làm thế gia hào cường nội tình một trong. Đáng tiếc, bởi vì ở vào thời đại mạt pháp, đừng bảo là những này huyền lại huyền phương pháp tu hành, chính là bình thường nhất nội khí phương pháp tu luyện đều không có cách nào tu luyện. Cho nên không ít 10 phần thần kỳ quan tưởng pháp môn đặt ở tàng thư lâu nơi hẻo lánh hít bụi, cũng không có ngăn cản hắn khi tạp thư xem duyệt. Không nghĩ tới, linh hồn xuyên qua đến hồng lâu thế giới, lại có tu luyện tinh thần dị thuật quan tưởng pháp môn khả năng. Chỉ có thể nói một câu, thế sự chân kỳ diệu. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện cái nào đó rung động hình ảnh. Thức hải đột nhiên chấn động phát sinh một ít không hiểu thấu biến hóa. Một loại thần kỳ cảm ngộ xông lên đầu. Sau một khắc, nguyên bản cảm giác bén nhạy đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ngồi thân thể chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, thể nội tạng phủ không tự chủ được chấn động, phát ra đạo đạo giống như hổ báo gào thét quái khiếu. Bên ngoài thân làn da giống như sóng nước dập dờn, cả người cho người cảm giác lại là có thể cương, có thể nhu cương nhu cùng tồn tại. Võ đạo hóa kính tự nhiên mà vậy liền đạt tới. Sách, các loại tỉnh táo lại, cũng không có bao nhiêu kích động vui vẻ thần sắc. Thân thể vẫn là thân thể kia, vô luận là gân xương da mô vẫn là ngũ tạng lục phủ đều chưa từng xuất hiện chất tăng lên, chính là lực lượng cũng không có bay vào thức tăng trưởng. Chỉ là hắn đối với thân thể trưởng khống giờ khắc này đã đạt tới tỉ mỉ nhập phi trình độ, có thể đem lực lượng trong cơ thể nháy mắt hoàn toàn bộc phát, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Không chỉ theo thời gian chuyển rời, hoàn toàn có thể lợi dụng đối với thân thể tỉ mỉ. Nhập vi khống chế, đem tố chất thân thể tăng lên tới một cái độ cao mới. Hả? Đúng lúc này, nhạy cảm cảm ứng được khí tức bà cước đạo nhân. So với dĩ vãng muốn rõ ràng khắc sâu không ít. Hiển nhiên là tinh thần lực tăng lên duyên cớ. Nguyên lai, hóa kinh yếu điểm tại đây. Ngẫm lại cũng thế, như muốn làm đến đối với thân thể nhỏ bé trường. Không, tinh thần lực nếu là không mạnh, căn bản cũng không khả năng làm được, chỉ là tiền bối cao thủ. Hoặc là đối với tinh thần lực lý giải không đủ, hoặc là không có cách nào dùng dễ hiểu ngôn ngữ miêu tả. Lại hoặc là tận lực gây nên, tóm lại hắn đọc qua chủ thế giới võ đạo điển tịch. Đối với hóa kính miêu tả nói nhăng nói cuội, để người có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, nhưng bây giờ đột phá, minh bạch trong đó duyên cớ, cũng liền có chuyện như vậy. Sau đó chính là ngưng đan hóa cương, tới đối ứng chính là mạnh bần, luyện phủ, chỉ cần có thể thực hành phương pháp, tiến thêm một bước, không là vấn đề. Chờ một chút, hồng lâu thế giới có tinh thần dị thuật, nói cách khác võ, đạo cao thủ rất có thể cũng có thể đi vào hóa kính cấp độ. Xem ra trước, kia có chút cuồng vọng tự đại, thầm nghĩ lấy những này loạn thất bát tao đồ chơi, bước chân đã bước ra. Chính đường đại môn, liếc mắt liền thấy nhỏ trong luyện võ trường bà Túc. Đạo nhân, đạo trưởng chuyến này, là vì cái gương này à? Dương dương trong tay phong nguyệt bảo giám. Giả tông cười đến hết. Sức cổ quái, vừa vặn ta vừa rồi chợt có đoạt được. Đạo trưởng không, ngại bồi ta luyện tay một chút. Không phải, phía sau không có lối ra. Nhưng ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Đã giả công tử muốn cùng lão đạo qua tay, lão đạo kia liền không khách khí. Bà Túc đạo nhân cũng biết một trận chiến này không thể tránh né, lúc này vừa bấm pháp quyết, lập tức một đám lửa bay ra, nháy mắt tràn ngập giả tông tất cả ánh mắt. Ân, không đúng, đây là huyễn thuật. Giả tông đầu tiên là giật mình, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, tràn ngập tầm mắt hỏa diễm biến mất. Thay vào đó chính là bà Túc đạo nhân lăng lệ, móng vuốt, lùi cho ta, đấm ra một quyền, phát sau mà đến trước, trừ tốc độ tựa hồ thường không có gì lạ, nhưng cùng bà Túc đạo nhân móng vuốt va chạm, lúc, bạo phát đi ra kinh người kình đạo, trực tiếp đem bà Túc đạo nhân, đánh bay ba trượng xa, phất phất tay, rất là hài lòng hóa kính có thể bộc phát thực lực. Nhưng không có tiếp tục đánh tâm tư. Bà Túc đạo nhân thi triển huyễn thuật thủ đoạn, để hắn lên một ít ý nghĩ. Lúc này bà Túc đạo nhân rất khó chịu, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi tựa như gãy mất, thể nội tạng phủ cũng là một trận kịch liệt chấn động, cực kỳ khó chịu. Trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới giả tông tuổi còn nhỏ lại có bực này cường hãn võ nghệ. Nếu không phải phong nguyệt bảo giám can hệ trọng đại, đánh chết hắn, đều không vui lòng tiếp tục cùng giả tông đấu tiếp. Hắn căn bản cũng không dùng võ nghệ làm trường. Chính là trước đó mọi việc đều thuận lợi, huyễn thuật cũng mất đi hiệu lực. Thật là một cái không dễ trêu chọc quái thai. Nhưng sau một khắc, cả người hắn đều sửng sốt. Chỉ thấy giả tông tay cầm phong nguyệt bảo giám, hiển lộ bạch cốt. Quan kia một mặt vừa vặn đối hắn, lập tức bị trên mặt kính rõ ràng hiền lộ, cơ hồ xương cốt hạt tròn mảy may khả biện bạch cốt khô lâu hấp dẫn. Toàn bộ chú ý, mặt kính phát ra một cỗ đặc thù ba động, trực tiếp để hắn tiến vào lĩnh hội trạng thái, lập tức tâm thần không minh mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Nhìn thấy trong nháy mắt chiêu bà Túc đạo nhân, cái thằng này trên thân một loại nào đó khí tức. Chính lấy rõ ràng nhưng cảm giác tốc độ bị phong nguyệt bảo giám thu nạp, cả người cho hắn một loại xa sút tinh thần vận, rủi che đậy đỉnh cảm giác, giống như trên thân khí vận cấp tốc sói mòn. Trong lòng giả tông kinh hãi, hẳn là phong nguyệt bảo giám có thu nạp người chúng chiêu khí vận công năng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.